Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Minh. Hôm nay, Minh Minh xin đọc tiếp câu chuyện Hợp đồng bao nuôi với quý cô lắm tiền của tác giả Cherry. Mời các bạn cùng theo dõi. Chương 71, bà cứ chờ đó. Lâm Lạc Na nhanh chóng liên lạc với quản gia ở Lâm gia. Ông ta cũng là người đang trông coi Lâm Trạch bây giờ. Thật ra, ông ta đã làm ở đây rất lâu, nhưng nhờ có thuật thôi miên nên ký ức của Từ Thiên Phương cũng đã bị đảo lộn. Ông ta là tay trong đắc lực của bà ấy, sẵn sàng giúp bà ấy làm những chuyện thương thiên hại lý. Đơn giản ông ấy chính là yêu bà ta, dù tuổi của ông ấy cũng cao hơn bà ta khá nhiều, tình yêu dẫu sao cũng không phân biệt tuổi tác. Với sự nhờ vả của Lâm Lạc Na, ông ta đã ra tay giúp đỡ bà ấy dàn xếp mọi chuyện. Đầu tiên chính là tạo hiện trường giả, phóng hỏa đốt cả tầng hầm ở Từ gia, muốn thiêu hủy tất cả tội chứng liên quan đến Lâm Lạc Na. Lâm tiểu thư, như vậy thì sẽ không ai nghĩ cô là kẻ giết người nữa. Chuyện của Từ Thiên Phương tiểu thư, tôi sẽ tìm cách. Tạm thời cô phải ngăn chặn Từ Đình Thành từ nước ngoài trở về. Ông ta nhìn đám cháy đang lan rộng nói, trong mắt không hề có sự nhân từ. Tôi biết, cảm ơn ông. Bà ta nhỏ giọng đáp. Lâm tiểu thư, giúp được cô là niềm vinh hạnh của tôi rồi. Ông ta nở nụ cười thâm tình nói. Lâm Lạc Na lúc này mắt không nhìn đến ông ta mà lạnh lùng nhìn về đám người đang chạy đến chữa cháy. Ánh mắt của bà ta bắt đầu thay đổi, ẩm ướt một tầng hơi nước. Những giọt nước mắt giả dối bắt đầu lan xuống gò má ửng hồng. Khả năng làm việc của cố quản gia vô cùng hoàn hảo. Hiện trường ông ta dựng lên đã qua mắt được cảnh sát. Cộng với việc Từ gia là gia tộc danh giá nên vụ án nhanh chóng được khép lại với những bằng chứng qua loa. Sau đó Từ Thiên Phương bị cưỡng ép đến gặp bác sĩ để thôi miên và cô đã bị họ làm giả ký ức. Ông ta đã ép bà ấy trở nên điên loạn và đe dọa con gái bà ta không được cho bà ta xuất hiện trước mặt Từ Thiên Phương thêm một lần nào nữa. Câu chuyện này có lẽ sẽ chìm vào dĩ vãng nếu như Từ Thiên Phương vẫn đều đặn uống thuốc và bị Lâm Lạc Na điều khiển như một con rối của bà ấy. Tít tít tít, bên trong phòng chăm sóc đặc biệt, Từ Thiên Phương hai mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh. Cô đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng vẫn chưa thể nào tỉnh lại được. Hoàng Phủ Thiên Kỳ mấy ngày nay không ăn không ngủ, anh mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc cho cô. Phương Phương, em phải mau chóng tỉnh lại, mọi người rất lo lắng cho em. Anh nắm chặt tay của cô khẽ nói, rồi nhẹ nhàng đặt lên tay cô một nụ hôn dịu dàng. Hơn 3 ngày rồi, cô vẫn không có chuyển biến gì cả, vẫn nằm ở yên đó đến đáng sợ. Điều này làm cho Hoàng Phủ Thiên Kỳ vô cùng đau lòng. Chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi như vậy, cảm giác cứ như lồng ngực đang bị lửa thiêu đốt. Mẹ, mẹ, mẹ ơi! Đột nhiên cánh tay của Từ Thiên Phương khẽ động đậy, môi cô mấp máy kêu lên vài tiếng. Phương Phương, em có nghe thấy anh gọi hay không? Hoàng Phủ Thiên Kỳ bất ngờ lên tiếng hỏi, ánh mắt mang theo một tia hy vọng. Thiên Kỳ, em đang ở đâu vậy? Sao bụng em lại đau như vậy? Cô mở mắt ra thều thào hỏi, đôi mắt hiện rõ sự đau đớn. Em đau sao? Anh gọi bác sĩ đến ngay. Hoàng Phủ Thiên Kỳ vội vàng chạy ra ngoài gọi bác sĩ đến. Sau khi kiểm tra một lượt, bác sĩ căn dặn anh những điều cần thiết rồi rời đi. Mặc dù vết thương của cô khá nặng, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ cần cẩn thận chăm sóc vết thương thì sẽ nhanh chóng khỏe lại thôi. Em có đói không? Bác sĩ nói có thể ăn chút cháo loãng. Anh ra ngoài mua cháo cho em. Thiên Kỳ, em không muốn ăn. Chờ chút nữa đi. Cô nhanh tay bắt lấy tay anh ngăn cản, bởi vì miệng cô lúc này không có khẩu vị. Được, vậy thì lát nữa sẽ mua cho em. Anh gật đầu nói, rồi rót cho cô một ly nước. Từ Thiên Phương khó nhọc uống chút nước, hàng lông mày khẽ nhíu lại vì vết thương còn rất đau. Thật tốt quá, em rốt cuộc cũng có thể bình an tỉnh lại. Anh nhẹ ôm cô vào lòng nói, âm thanh mang theo sự vui mừng. Là kẻ nào? Ai là người muốn hại em vậy? Cô nhỏ giọng hỏi, kẻ nào muốn hại cô nhất định phải cho hắn trả giá. Bên kia Ali vẫn chưa tìm ra, tên này quả thật đã tính toán rất kỹ. Hắn là sát thủ chuyên nghiệp, cho nên cũng không dễ gì mà bắt được. Anh đáp, mấy ngày nay anh cũng rất đau đầu, bởi vì kẻ hại cô vẫn chưa bị bắt. Nếu anh mà tìm được hắn, nhất định sẽ khiến hắn chết không toàn thây. Vậy sao? Ánh mắt cô khẽ híp lại, ẩn hiện chút sát khí. Yên tâm, anh sẽ không để hắn trốn thoát. Cho dù hắn có lẩn trốn như thế nào, anh cũng sẽ lôi hắn ra, bắt hắn phải trả giá. Anh vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô nói. Từ Thiên Phương lúc này trong đầu lại là suy nghĩ khác. Cô bây giờ đã tìm lại ký ức lúc nhỏ. Vậy nên cô sẽ bắt Lâm Lạc Na trả giá trước pháp luật. Những gì mà cô và mẹ mình phải chịu đựng, cô sẽ cho bà ấy nếm đủ, không thiếu một thứ gì. Lâm Lạc Na, bà cứ ở đó chờ tôi đi. Chương 72, tôi sẽ đến. Những ngày tiếp theo ở bệnh viện, Từ Thiên Phương bắt đầu kế hoạch trả thù của mình. Cô gọi Ali đến để giao cho cô ấy một vài chuyện. Ali, cô nhớ rõ chưa? Những chuyện này phải làm thật cẩn thận.

Đông Phương Ngọc Châu biết đã đến lúc, cô ta vội vàng chạy đến ôm lấy anh từ phía sau nói, bộ dáng tỏ ra vô cùng ủy khuất. Mau buông ra. Nhưng Hoàng Phủ Thiên Kỳ đối với cô ta không lấy một chút thương cảm. Anh mạnh mẽ gỡ tay của cô ta ra. Tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ? Em rõ ràng mới là vị hôn thê của anh. Còn Từ Thiên Phương, cô ta tính là thứ gì? Cô ta lúc này phẫn nộ, hai tay siết chặt uất ức gào lên. Hoàng Phủ Thiên Kỳ khẽ nhắm mắt thở dài, anh đã quá mệt mỏi với cô ta rồi. Thật sự ngay từ đầu, anh nên kiên quyết phản đối hôn sự này thì tốt hơn. Đơn giản là tôi yêu cô ấy, không phải cô. Đông Phương Ngọc Châu, cô cứ cố gắng như vậy làm gì chứ? Cho dù mọi người có ép buộc tôi kết hôn với cô, thì tôi cũng sẽ không bao giờ yêu cô đâu. Anh điềm tĩnh quay lại nhìn cô ta nói, từng lời từng chữ như muốn nghiền nát sự tự tôn cuối cùng của cô ta. Đông Phương Ngọc Châu cúi gằm mặt xuống đất, khóe môi cô ta bất ngờ cong lên. Thiên Kỳ, nhưng qua hết hôm nay anh sẽ là người của em rồi. Cho dù anh có muốn hay không thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Nói xong cô ta ngẩng đầu lên, bắt đầu nở một nụ cười quỷ dị hơn. Là ý gì? Hoàng Phủ Thiên Kỳ vừa lên tiếng hỏi xong, đầu của anh bắt đầu cảm thấy choáng váng, tay chân như không còn chút sức lực nào, cơ thể bắt đầu nóng lên. Cô đã làm gì? Anh thở dốc hỏi cô ta, anh không biết đã bị hạ thuốc từ lúc nào mà bản thân không hề chạm vào bất cứ thứ gì khi bước vào đây. Mùi hương này... Chợt nhớ ra, anh trừng mắt nhìn cô ta như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lập tức muốn rời khỏi đây, anh cố gắng dùng sức mà bước nhanh đến cửa ra vào. Khốn kiếp! Đông Phương Ngọc Châu lại không gấp, cô ta biết anh chạy sẽ không thoát được. Trong lúc anh đang loay hoay mở cửa, cô ta đã chạy đến, ôm chặt lấy cơ thể cường tráng của anh, rồi dùng bầu ngực mềm mại của mình cọ sát vào lưng anh không ngừng. Thiên Kỳ, anh đừng kiềm chế nữa, em biết anh bây giờ rất khó chịu, để em giúp anh giải tỏa một chút. Vừa nói cô ta vừa vuốt ve cơ thể nóng hừng hực của anh. Hoàng Phủ Thiên Kỳ hô hấp bắt đầu khó khăn và nặng nề hơn, miệng anh trở nên khô khốc, anh không còn đủ sức để hất cô ta ra nữa. Đông Phương Ngọc Châu, cô tốt nhất là tránh xa tôi ra, nếu không... Anh còn chưa nói hết câu, cô ta đã nhanh chóng tuột luôn chiếc váy ngủ xuống, cả cơ thể chỉ còn nội y mà áp sát vào người anh. Đến đây, đừng cố chịu nữa, để em giúp anh thỏa mãn. Đông Phương Ngọc Châu cười dụ hoặc nói, cô ta đưa tay để anh đi vào giường ngủ của mình. Bên ngoài khách sạn, một chiếc Maserati đã đỗ ở đây từ lâu. Tiểu thư, đã hơn 30 phút rồi. Hoàng Phủ Thiếu Gia vẫn chưa có trở ra. Ali giơ tay nhìn đồng hồ, rồi quay sang nhìn Từ Thiên Phương nói. Thời gian trôi nhanh vậy rồi sao? Đi thôi, bắt anh ấy trở về. Cô nhàn nhạt nói, rồi mở cửa bước xuống xe, động tác rất nhẹ nhàng. Đứng trước cửa lớn khách sạn, Từ Thiên Phương ngẩng đầu nhìn lên cao, rồi giẫm mạnh lên giày cao gót mà đi vào trong. Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng bằng lụa cao cấp, và khoác một chiếc áo lông bên ngoài, cộng với nhan sắc và thần thái xuất sắc, cô khiến mọi người không kiềm được mà nhìn cô bàn tán. Ali giúp cô bấm thang máy, hai người đi lên thẳng tầng 15, tinh. Trước cửa phòng của Đông Phương Ngọc Châu, Ali giơ tay định gõ cửa, nhưng đã bị Từ Thiên Phương nhanh chóng cản lại. Phá cửa đi, bởi vì bây giờ cô ta sẽ không mở cửa đâu. Vâng, thưa tiểu thư. Ali gật đầu, cô ấy lùi về phía sau thủ thế, rồi dùng sức đá phăng cánh cửa ra, rầm. Đông Phương Ngọc Châu lúc này quần áo không chỉnh tề. Cô ta nghe thấy âm thanh lớn liền vô cùng hốt hoảng. Là kẻ nào? Cô ta tức giận hét toáng lên, nhanh chóng cua lấy cái chăn bên cạnh trùm lên. Đông Phương tiểu thư, là tôi đây. Thật xin lỗi, nhưng tôi đến tìm người. Từ Thiên Phương nở một nụ cười lạnh bước vào lên tiếng. Từ Thiên Phương! Cô ta nhìn thấy cô liền nghiến răng nghiến lợi nói. Hóa ra cô vẫn còn nhớ tôi, nhưng bây giờ cũng trễ rồi. Tôi cũng không có thời gian để hàn huyên tâm sự với cô. Tôi cần đưa anh ấy về nhà. Từ Thiên Phương gương mặt châm chọc nhìn cô ta đáp. Thiên Kỳ là vị hôn phu của tôi. Dựa vào đâu mà cô muốn đưa anh ấy đi? Từ Thiên Phương, cô nghĩ mình là ai? Đông Phương Ngọc Châu tức giận đến đỏ tía cả mặt. Cô ta như phát điên gầm lên. Dựa vào đâu? Dựa vào việc anh ấy yêu tôi. Đông Phương tiểu thư cảm thấy lý do này đã đủ hay chưa? Cô nhàn nhạt đáp lời, ánh mắt như khẳng định chủ quyền. Chương 74, kích thích trong xe, Từ Thiên Phương không hề cho Đông Phương Ngọc Châu thêm cơ hội nào để nói. Cô trực tiếp xoáy sâu vào vấn đề mà cô ta luôn khó chịu. Đông Phương tiểu thư, hết chuyện rồi thì tôi mang người đi nhé. Dù sao thì ở nước A này, ai cũng biết anh ấy là bạn trai của tôi. Cô! Đông Phương Ngọc Châu tức muốn hộc máu. Cô ta không thể nào nói được gì. Từ Thiên Phương lười nhìn đến cô ta. Cô quay người sang nhìn Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Gương mặt của anh bây giờ lộ rõ vẻ thống khổ. Cô cho gọi người đến đỡ anh đi ra ngoài, trước ánh mắt tức giận kèm theo sự bất lực của Đông Phương Ngọc Châu. Từ Thiên Phương, con khốn này! Cô ta gằn giọng gầm lên, đưa tay hất tung mọi thứ trên bàn rơi xuống đất. Kế hoạch đã sắp thành công lại bị Từ Thiên Phương phá hoại, cô ta dĩ nhiên sẽ ghi thù. Bên trong chiếc xe đắt tiền, Hoàng Phủ Thiên Kỳ hô hấp ngày càng nặng nề hơn, nhịp tim của anh cũng bắt đầu đập loạn xạ. Tiểu thư, Hoàng Phủ Thiếu Gia có lẽ bị cô ta hạ thuốc rồi, chúng ta nên đưa anh ấy đến bệnh viện. Ali nhìn thấy tình hình không ổn, cô lên tiếng nói. Vậy thì đến bệnh viện đi. Từ Thiên Phương gật đầu đồng ý, cô cầm lấy khăn tay giúp anh lau mồ hôi đầm đìa trên trán. Phương Phương, anh không chịu nổi nữa rồi. Bất ngờ Hoàng Phủ Thiên Kỳ nắm chặt lấy cánh tay cô, anh kêu lên đầy khó chịu. Cố lên một chút thôi, em đưa anh đến bệnh viện. Cô khẽ nhíu mày nói, trong lòng cô có hơi không vui, bởi nếu anh không đến tìm Đông Phương Ngọc Châu thì mọi chuyện sẽ không xảy ra như vậy. À, tác dụng của thuốc rất mạnh, nó như lấy hết lý trí của Hoàng Phủ Thiên Kỳ. Anh dùng sức lật Từ Thiên Phương xuống, áp cơ thể cường tráng lên người cô thở hổn hển. Anh rất khó chịu. Anh khó nhọc nói, ánh mắt đỏ ngầu vì tác dụng của thuốc. Thiên Kỳ, Từ Thiên Phương đau lòng lên tiếng. Ali phía trên cũng nhanh chóng tấp vào lề đường. Cô ấy muốn giúp Từ Thiên Phương. Tiểu thư, để tôi giúp cô kéo anh ấy ra. Từ Thiên Phương sắc mặt ngưng trọng, cô trầm ngâm suy nghĩ rồi quyết đoán lên tiếng. Ali, cô ở ngoài đi, đừng để người khác đến gần đây. Tiểu thư, cô muốn lấy thân thể giúp anh ta giải thuốc kích dục sao? Ali kinh hãi hỏi lại, danh dự của cô dĩ nhiên là rất quan trọng. Nhưng lúc này trong xe Từ Thiên Phương không có trả lời cô ấy. Ali dù không đồng ý chuyện này, nhưng cô cũng chỉ có thể lặng lặng đứng ở bên ngoài. Cô ấy hiểu, Từ Thiên Phương đã sớm lún sâu vào tình yêu rồi, có khuyên can cũng chẳng được. Tiểu thư, tôi hy vọng cô sẽ không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Ali bất lực nói khẽ. Đường phố lúc này đã về đêm, ở bên ngoài chẳng có một bóng người. Gió lạnh thổi qua khiến cây cối kêu xào xạc. Trong xe không khí lúc này như được đẩy lên cao. Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc và tiếng rên khe khẽ. Hoàng Phủ Thiên Kỳ bây giờ như một con thú bị mất đi ý thức. Anh lao vào Từ Thiên Phương, hôn cô ngấu nghiến. Cánh môi mềm mại của cô bị anh cắn mút đến sưng đỏ. À, Thiên Kỳ, anh đừng thô bạo như vậy. Cô khẽ đau đớn kêu lên. Vậy nhưng anh lúc này chẳng thể nghe lọt một chữ cô nói. Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chính là cơ thể của cô ngay lúc này. Chiếc váy lụa của cô cũng nhanh chóng bị anh tuột xuống. Làn da nõn nà cứ thế lộ lộ trước mắt anh, Hoàng Phủ Thiên Kỳ lại chẳng hề thương hoa tiếc ngọc, anh hung hăng mà hôn lên làn da của cô, để lại những dấu vết ửng đỏ đầy mờ ám. Từ Thiên Phương bị anh làm đau, nhưng cô lại cắn răng mà chịu đựng. Cô biết anh cũng không muốn đối với cô như vậy, là do loại thuốc Đông Phương Ngọc Châu sử dụng quá mạnh mà thôi. Bầu ngực căng tròn của cô cũng đã bị anh đưa tay mạnh bạo mà xoa nắn. Bao nhiêu đây cũng chưa thể thỏa mãn cơn dục vọng đang thức tỉnh trong anh lúc này. Anh lại đưa tay xuống nơi tư mật của cô mà càn quấy. Từ Thiên Phương cả cơ thể cắn chặt. Cô co rút người vì động tác kích thích của anh. Tiếng rên rỉ non nỉ của cô càng làm cho anh thêm hứng thú. Vật nhỏ của anh bây giờ đã không thể chịu đựng thêm được nữa. Từ Thiên Phương bên dưới cũng đã ẩm ướt. Cảm giác bây giờ khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Phương Phương, anh yêu em. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đặt lên trán cô một nụ hôn. Cùng lúc đó, anh đã đưa cậu bé của mình đến nơi tư mật của cô mà cọ sát. Rồi bất ngờ đẩy thật mạnh cậu nhỏ của mình vào trong. À, đau, đau quá. Từ Thiên Phương nước mắt lưng tròng kêu lên. Đây là lần đầu tiên của cô, vậy mà anh lại làm một cách mạnh bạo như vậy. Đầu óc cô bắt đầu loạn, cả người như có một dòng điện chạy qua. Một dòng máu đỏ từ bên trong chảy ra, là minh chứng cho sự trinh trắng của cô đã bị lấy đi. Từ Thiên Phương hai tay ôm chặt lấy anh, cơn đau lúc đầu cũng đã vơi đi, mà thay vào đó là một sự khoái cảm kỳ lạ. Thiên Kỳ, em đau, anh chậm lại đi. Cô thở dốc nói, nhưng bên dưới Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn mạnh mẽ mà thúc mạnh. Chương 75, kích thích trong xe 2. Không khí trong xe lại một lần nữa dâng trào, âm thanh va chạm và dục vọng cứ vang lên không ngừng. Từ Thiên Phương hô hấp lúc này cũng trở nên nặng nề, oxy trong xe hình như không đủ để cô thở nhẹ nhàng hơn. Đầu óc cô bây giờ cũng đã bị cảm giác khoái lạc chiếm giữ. Cô đưa tay cào cấu tấm lưng cường tráng của anh, để lại không biết bao nhiêu dấu vết ửng đỏ rơm rớm máu. Hoàng Phủ Thiên Kỳ trong mắt bây giờ cũng chỉ có dục vọng. Anh chỉ muốn thỏa mãn ngọn lửa cuộn trào trong người mình lúc này. Động tác của anh mỗi lúc một nhanh hơn, cuồng nhiệt hơn. Nó khiến cho Từ Thiên Phương trở nên quay cuồng. Thiên Kỳ, dừng lại. Cô cảm nhận được hông mình như sắp rã rời. Cô níu lấy anh mà cầu xin. Nhưng anh dường như không hề nghe thấy. Mỗi cú nhấp hông đều va chạm đến điểm G nhạy cảm của cô. mồ hôi trên trán anh đầm đìa, miệng anh thở dốc. Hoàng Phủ Thiên Kỳ gầm nhẹ lên một tiếng. Phía dưới Từ Thiên Phương cảm nhận được một chất lỏng ấm nóng đang tràn vào bên trong, ánh mắt cô mơ màng mịt mù nhìn ra ngoài cửa sổ, cuối cùng anh cũng chịu dừng lại rồi. Đêm nay với cô thật dài, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ. Thật sự là có nằm mơ, cô cũng chưa từng nghĩ đến hai người sẽ tiến triển nhanh đến như vậy. Nhưng cô lại thấy hạnh phúc, trao thứ quý giá nhất của bản thân cho người cô yêu, cô sẽ không hối hận. Biệt thự Từ gia đã hơn 3 giờ sáng, lúc này ân vệ cũng lo lắng chờ ở phòng khách. Hoàng Phủ Thiên Kỳ vẫn chưa trở về, hắn làm sao mà yên tâm đi ngủ được. Nghe thấy tiếng xe từ bên ngoài cổng, hắn liền bật dậy chạy ra ngoài. Hoàng Phủ Thiếu gia, Từ tiểu thư, hai người cuối cùng cũng về. Hắn mừng rỡ nói. Chỉ là Từ Thiên Phương lạnh lùng bước ra khỏi xe, cô tránh ánh mắt của ân vệ mà đi thẳng về phòng không ngoảnh đầu lại. Từ tiểu thư, cô ấy làm sao vậy? Hắn ngạc nhiên hỏi. Hừng, chờ thiếu gia nhà anh tỉnh lại mà hỏi. Nhưng tôi phải nói cho anh biết, nếu các người mà để tiểu thư nhà chúng tôi chịu uất ức, tôi nhất định sẽ không tha cho các người đâu. Ali mặt mày không vui trả lời hắn, rồi cũng nối bước Từ Thiên Phương đi vào nhà. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ân vệ khó hiểu gãi đầu nói, hắn không hiểu tại sao Ali lại khó chịu như vậy. Nhưng khi mở cửa xe ra, hắn dường như đã hiểu được chuyện gì đó rồi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ quần áo không chỉnh tề, trong xe lại vô cùng lộn xộn, hắn kinh ngạc không thôi. Thiếu gia, anh không lẽ? Hắn hốt hoảng kêu lên, chuyện thế này làm sao mà hắn dám ăn nói với Đức Vua và Hoàng Hậu? Chuyện này nếu để Hoàng gia biết được, họ sẽ không tha thứ cho Từ Thiên Phương. Nếu như cô mà may mắn mang thai con của hoàng tử, họ sẽ bắt đứa trẻ đi, cả đời này cô sẽ không được gặp con mình, vĩnh viễn cũng không thể nhập cảnh vào nước y. Hít một hơi thật sâu, ân vệ đỡ lấy Hoàng Phủ Thiên Kỳ đưa anh về phòng, ở đây mãi cũng không phải là ý hay. Từ Thiên Phương vào phòng ngủ đóng cửa lại, cô vội vàng bước vào bồn để tắm rửa cơ thể đầy nhấp nháp của mình. Nhìn vào gương lớn bên trong phòng tắm, cô liền nhíu mày lại. Hoàng Phủ Thiên Kỳ để lại trên làn da trắng mịn của cô đầy dấu đỏ. Cái đó mà để người ngoài nhìn thấy, cô cũng không biết bọn họ sẽ bàn tán cái gì nữa. Cái này, dùng kem có thể che hết hay không? Cô nhỏ giọng nói, tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, át đi tiếng thở dài thường thượt của Từ Thiên Phương. Cô co mình trong bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền lại, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của mình. Sáng sớm hôm sau, Hoàng Phủ Thiên Kỳ cũng tỉnh lại. Anh đưa tay ôm đầu nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối hôm qua. Hình ảnh hai người trần trụi cuốn lấy nhau trong xe ẩn hiện, nó dần dần hiện ra rõ ràng hơn. Không thể nào, Phương Phương. Ánh mắt anh lộ rõ sự sợ hãi. Vấn đề anh lo lắng chính là cô. Anh vẫn còn chưa giải quyết được hôn sự với Đông Phương Ngọc Châu, mà bây giờ lại xảy ra quan hệ xác thịt với Từ Thiên Phương. Người chịu thiệt sẽ là cô. Thiếu gia, anh dậy rồi. Uống chút canh giải rượu đi, nếu không sẽ đau đầu. Ân vệ mở cửa vào, hắn lo lắng nói. Nhưng Hoàng Phủ Thiếu gia lại không còn tâm trí mà chú ý đến hắn. Anh đứng bật dậy mở cửa đi ra ngoài. Anh hiện tại cần nói chuyện với Từ Thiên Phương, chí ít cũng nên nói với cô một lời xin lỗi. Cửa phòng của cô không khóa, anh đưa tay gõ nhẹ vài cái, rồi đi thẳng vào trong. Từ Thiên Phương lúc này đang mặc nội y, đứng trong phòng thay đồ. Vì không muốn để người hầu nhìn thấy, nên cô đã tự mình làm việc này. Phương Phương! Nghe thấy tiếng của anh gọi, cô giật mình đánh rơi chiếc áo vest đang cầm trên tay. Anh đừng vào đây! Cô vội vàng lên tiếng nói, nhưng vừa nói xong đã thấy anh đã đứng trước mặt của mình rồi. Xin lỗi! Nhìn thấy cô vẫn chưa thay xong quần áo, anh liền quay lưng lại. Dù chỉ là nhìn lướt qua, nhưng anh cũng đã nhìn thấy những dấu hôn chi chít trải khắp người cô. Trong lòng anh có chút xót xa. Anh hôm qua thật sự rất hung bạo, đem cơ thể cô hành hạ đến đau lòng như vậy. Chương 76, vậy em chờ anh. Từ Thiên Phương che giấu sự ngại ngùng, cô nhanh chóng thay quần áo, rồi bước ra khỏi phòng thay đồ. Anh có gì muốn nói với em sao? Cô cố gắng bình tĩnh nhưng mà khi hỏi anh. Có, chuyện đêm qua anh xin lỗi. Là tại anh không giữ được lý trí, cho nên mới làm ra loại chuyện khốn nạn như vậy với em. Hoàng Phủ Thiên Kỳ bước về phía cô, anh ôm chầm lấy cô nói. Thiên Kỳ, không sao. Bởi vì anh khó chịu, em cũng sẽ không thoải mái. Chỉ cần anh yêu em là đủ rồi, tất cả đều là em tự nguyện. Từ Thiên Phương cũng giơ tay, ôm lấy eo anh đáp. Em có biết bản thân mình rất ngốc hay không? Chuyện này đối với em là không có lợi. Anh không muốn em vì anh mà phải chịu ủy khuất như vậy. Anh đau lòng bắt cao giọng nói. Em yêu anh, cho nên lúc đó em không nghĩ nhiều như vậy. Cô cúi thấp đầu nhỏ giọng trả lời. Em, Phương Phương, anh sẽ trở về nước y. Bởi vì chuyện đã đến nước này rồi, anh sẽ quay về giải quyết chuyện với Đông Phương Ngọc Châu. Anh sẽ chịu trách nhiệm với em, cho em một danh phận. Hoàng Phủ Thiên Kỳ kiên định nói, chưa bao giờ anh cảm thấy quyết tâm như vậy. Được, vậy em chờ anh. Từ Thiên Phương mỉm cười nhẹ nhàng nói, cô dường như đã đặt hết niềm tin cho anh rồi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ ánh mắt trở nên cứng rắn hơn, anh bây giờ đã không giống như trước, vì anh đã có người mà bản thân muốn bảo vệ. Năng lực của anh chưa đủ, cho nên anh sẽ phải cường đại nhiều hơn nữa thì mới có thể bảo vệ cô một đời an toàn. Vậy nhưng trời tính lại không bằng trời tính. Anh còn chưa kịp thu dọn hành lý để trở về nước Y thì Đông Phương Ngọc Châu đã tìm đến cửa. Nhưng nhìn thấy cô ta, Ali đã cho người gọi ân vệ đến để hắn xử lý chuyện này. Đông Phương tiểu thư, phiền cô đứng bên ngoài đi. Tôi vào thông báo lại cho thiếu gia một tiếng. Ân vệ ngay lập tức đứng chắn trước mặt cô ta nói. Được, mau nói với anh ấy, bề hạ xảy ra chuyện rồi, cần anh ấy về ngay bây giờ. Đông Phương Ngọc Châu dù không hài lòng, nhưng cô ta chỉ có thể ngoan ngoãn mà chờ đợi. Ân vệ, có một ngày ta nhất định sẽ đuổi con chó như mày ra khỏi hoàng gia. Cô ta nghiến răng nói. Hoàng Phủ Thiên Kỳ đang đứng trong phòng ngủ của Từ Thiên Phương, thì ân vệ chạy vào thông báo. Nghe thấy giọng nói gấp gáp đứt quãng của Đông Phương Ngọc Châu, hắn cũng đoán được là bên kia chắc chắn xảy ra chuyện. Cô ta nói như vậy sao? Gọi điện cho Bạch Tự Khiêm đi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nghe hắn thuật lại, liền ra lệnh gọi điện cho Bạch Tự Khiêm. Phải gọi rất nhiều cuộc hắn mới chịu bắt máy, nhưng giọng nói lúc này vô cùng gấp rút. Thiên Kỳ, cuối cùng cậu cũng gọi cho tôi. Mau quay về đi, bệ hạ bây giờ đang hôn mê sâu rồi, đất nước chúng ta cần người lãnh đạo. Bạch Tự Khiêm thở mạnh nói. Có chuyện gì xảy ra sao? Cậu mau giải thích cho tôi nghe đi. Anh lo lắng nhíu mày hỏi hắn. Là do thân vương làm ra mọi chuyện, ông ta cấu kết với người ngoài, muốn âm mưu lật đổ bệ hạ. Ngài ấy biết chuyện không chịu nổi, nên bệnh đã tái phát. Nói chung là cậu quay về đi, tôi cũng không tiện nói qua điện thoại đâu. Hắn ta trả lời nhưng câu từ cũng lộn xộn chẳng đâu vào đâu. Bạch Tự Khiêm cũng nhanh chóng ngắt máy, để lại cho Hoàng Phủ Thiên Kỳ một mớ câu hỏi hỗn độn. Có chuyện gì vậy? Từ Thiên Phương nắm lấy tay anh hỏi khi nhìn thấy vẻ mặt thất thần của anh. Có lẽ anh phải về nước sớm hơn dự định rồi. Anh thở dài đáp, anh cũng hiểu được chút gì đó rồi. Vậy sao? Em chờ anh được mà, cứ đi giải quyết chuyện của anh đi. Cô gượng cười nói, những lời này nói ra trong lòng cũng không dễ chịu gì. Xin lỗi em. Anh hôn nhẹ lên trán cô nói, rồi bước nhanh trở về phòng thu xếp hành lý. Ở bên ngoài Đông Phương Ngọc Châu chờ đến nóng ruột, cô ta cứ đi tới đi lui, nơm nớp lo sợ anh không chịu về cùng mình. Đông Phương tiểu thư, thiếu gia sẽ trở về cùng cô, phiền cô chuẩn bị chuyên cơ. Ân vệ từ trong biệt thự đi ra, hắn điềm đạm nhìn cô ta lên tiếng. Anh ấy chịu về cùng tôi sao? Vậy thì tốt quá rồi, tôi sẽ chuẩn bị chuyên cơ ngay. Cô ta nghe đến đây mừng rỡ nói, hành lý của Hoàng Phủ Thiên Kỳ không nhiều, cho nên anh cũng không mất quá nhiều thời gian để thu dọn. Thiên Kỳ! Anh còn đang thu gom vài món đồ vật thì Từ Thiên Phương mở cửa bước vào. Có chuyện gì muốn nói với anh sao? Anh buông quyển sách đang cầm trên tay xuống, quay sang nhìn cô hỏi. Em đã nhận tín vật của anh rồi, vậy nên em muốn trao cho anh tín vật của em. Cô gật đầu đáp, rồi đưa cho anh một chiếc hộp nhung tinh xảo. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhận lấy món quà của cô, anh cẩn thận mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn thiết kế trang nhã. Nhưng đây là mẫu cô thiết kế từ lâu, so với mẫu thiết kế trước kia anh làm đại diện còn đáng giá hơn nhiều. Đây là... Viên kim cương màu xanh này là thứ mà ba em để lại cho em, và cả thế giới này chỉ có một viên. Chiếc nhẫn này cũng là độc nhất vô nhị, tình yêu của em dành cho anh cũng như vậy. Hứa với em, nhất định anh phải quay lại. Cô mỉm cười nhẹ nói. Chương 77, chắc tôi không thể bảo vệ cô nữa rồi. Hoàng Phủ Thiên Kỳ nhìn viên kim cương xanh lấp lánh trên chiếc nhẫn, khóe môi anh khẽ cong lên. Anh sẽ quay về sớm thôi. Anh nhẹ giọng đáp lời cô, Từ Thiên Phương mặc dù trong lòng quyến luyến không thôi, nhưng cô không hề để lộ ra, chỉ mỉm cười tiễn anh ra sân bay. Nhìn thấy hai người tình tứ đi cùng nhau, Đông Phương Ngọc Châu hận không thể xé xác Từ Thiên Phương ra thành trăm mảnh. Thiên Kỳ, chúng ta phải đi nhanh thôi, không còn nhiều thời gian đâu. Cô ta liền lên tiếng để cắt ngang ánh mắt thâm tình của hai người. Hoàng Phủ Thiên Kỳ lưu luyến nhìn cô thật lâu, sau đó liền cùng Đông Phương Ngọc Châu lên chuyên cơ. Từ Thiên Phương đứng ở sân bay rất lâu, cô đưa mắt nhìn chuyên cơ dần rời khỏi mặt đất bay lên không trung. Cảm giác trong lòng trống rỗng, cô đơn và lạc lõng đến lạ. Tiểu thư, chúng ta phải về thôi. Ali nhìn thấy mặt trời đã lên cao, cô ấy đi đến gần mở lời. Phải về rồi sao? Thật muốn ở lại thêm một chút nữa. Cô thở dài đáp rồi hụt hẫng bước lên xe. Gác lại chuyện yêu đương, việc tiếp theo cô cần làm là xử lý Lâm Lạc Na và Cố quản gia. Chiếc Maserati đắt tiền của cô không trở về Từ gia, mà một mạch đi thẳng đến bệnh viện tâm thần. Đây là nơi mà Ali đã đưa Tô Dĩ Cầm đến điều trị bệnh tâm thần của bà ấy. Tình trạng bây giờ của bà ấy đã tốt hơn khá nhiều, không còn kêu gào như lúc trước nữa. Để có thể mang Tô Dĩ Cầm đến đây trị bệnh, Ali cũng phải tốn rất nhiều công sức với con gái của bà ta. Tiểu thư, người cô cần tìm đang ở đây. Bác sĩ điều trị dẫn cô đi đến chỗ bà ấy. Tô Dĩ Cầm thần trí lúc này đã ổn định, bà ấy đang ngồi trên chiếc ghế, ngắm nhìn bầu trời xanh mướt, lâu lâu lại nở một nụ cười buồn. Bà ấy cũng phần nào nhớ lại câu chuyện lúc đó rồi, nhưng cũng còn khá mơ hồ. Dì Tô, dì nhận ra tôi không? Từ Thiên Phương đi đến gần bà ấy lên tiếng hỏi. Lâm tiểu thư, là cô thật sao? Cô không có chết. Bà ấy nhìn thấy cô liền mừng rỡ kêu lên, rồi nắm lấy cánh tay của cô. Phải, chính là tôi đây. Từ Thiên Phương gật đầu đáp. Thật là tốt, người tốt quả nhiên sẽ được ông trời phù hộ. Cô còn sống là tốt rồi, nhưng cô vẫn phải cẩn thận người phụ nữ đó. Cô ta không phải chị em ruột của cô đâu. Bà ấy cũng gật gù nói thêm, người bà ấy muốn nói là Lâm Lạc Na. Dì Tô, dì phải giúp tôi đưa người phụ nữ độc ác đó ra trước pháp luật, nếu không mạng sống của chúng ta không thể nào bảo toàn được. Bà ấy phải trả giá cho những gì mình đã làm. Cô nắm lấy tay bà ấy khẩn cầu nói. Lâm tiểu thư, Dĩ Cầm tôi trước nay đều luôn trung thành với cô, tôi sẽ bằng lòng làm mọi thứ cho cô. Bà ấy không nề hà gì mà đồng ý. Có câu nói này của dì thì tôi yên tâm rồi, nhưng dì còn phải ở lại đây điều trị. Khi nào dì khỏi bệnh mới có thể ra tòa làm chứng cho tôi. Cô vui mừng nói, có được nhân chứng trong tay rồi, Từ Thiên Phương còn phải tìm thêm những chứng cứ khác. Bao nhiêu đây vẫn chưa đủ để Lâm Lạc Na chịu nhận tội của mình. Người tiếp theo cô muốn nhắm đến chính là Cố quản gia, bởi cô biết cánh tay đắc lực giúp bà ấy dàn xếp chính là ông ta. Ngày thứ bảy cuối tuần, Từ Thiên Phương đã thay cho mình một chiếc váy dài qua gối. Cô lại cố tình trang điểm để bản thân nhìn giống mẹ của mình hơn. Sau khi chuẩn bị xong mọi thứ, Ali đã lái xe đưa cô trở về Lâm gia. Xe vừa dừng trước cổng, Cố quản gia đã trang bị bộ mặt phúc hậu, đi ra cúi đầu chào cô. Nếu như là lúc trước, thì Từ Thiên Phương nhất định sẽ mỉm cười đáp lại ông ấy. Nhưng bây giờ đã không còn như ngày xưa nữa rồi, mọi thứ đã kết thúc. Cô bây giờ đối với ông ta chỉ có hận thù. Ông ta so với Lâm Lạc Na cũng không tốt hơn là bao, đều bán rẻ lương tâm cho quỷ dữ. Tiểu thư, không biết hôm nay cô đến đây là để làm gì? Cố quản gia nhẹ giọng hỏi cô. Cửa kính ngoài xe lúc này mới kéo xuống, ông ta ngẩng đầu lên, nhìn vào trong, phút chốc cả người như pho tượng đứng chôn chân tại chỗ. Cố quản gia, sắc mặt của ông có lẽ không được tốt lắm nhỉ? Chúng ta vào trong nói chuyện chút đi. Từ Thiên Phương âm thanh lạnh lẽo cất lên, báo hiệu điểm chẳng lành đến cho ông ta. Nhìn thấy Từ Thiên Phương giống hệt Lâm Lạc Nhi lúc đó, môi ông ta mấp máy không nói thành lời. Những người có tật ắt sẽ giật mình. Ngay giờ phút này, nhìn xung quanh có rất nhiều vệ sĩ, ông ta muốn báo tin cho Lâm Lạc Na, e rằng là không được rồi. Vâng, tôi sẽ vào ngay. Ông ta khẽ nhắm mắt thở dài nói, linh cảm nói cho ông ta biết là bí mật của mình đã bị bại lộ. Từ Thiên Phương bây giờ đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, và hôm nay cô đến đây là để trả thù ông ta. Xem ra hôm nay chạy thế nào cũng không thoát được. Chắc là đến lúc ông ta nên trả giá cho những việc làm của mình rồi. Lâm Lạc Na tiểu thư, lần này chắc tôi không thể tiếp tục bảo vệ cô nữa rồi. Ông ta khẽ nhỏ giọng nói, rồi chậm rãi xoay lưng đi thẳng vào Lâm Trạch. Chương 78, chết cũng tốt. Trong phòng khách sạn sang trọng theo lối kiến trúc cổ, Từ Thiên Phương ngồi điềm tĩnh ở trên ghế sofa, cô hướng mắt nhìn chằm chằm vào Cố quản gia. Tiểu thư, cô có gì là muốn hỏi tôi vậy? Ông ta lên tiếng trước, ánh mắt vẫn kiên định như không biết gì. Cố quản gia, với người thông minh như ông, tôi chắc chắn rằng ông biết tôi muốn nói gì mà. Cô nhàn nhạt trả lời ông, Cố quản gia nhìn cô chột dạ, so với Lâm Lạc Nhi thì ánh mắt với thần thái của cô đáng sợ hơn nhiều. Mà những thứ này dĩ nhiên là được di truyền từ người cha quá cố của cô rồi. Tiểu thư, cô nói như vậy là có ý gì? Tôi vẫn chưa hiểu cho lắm. Ông ta vẫn vờ vịt quanh co. Không hiểu, vậy thì để tôi nói cho ông hiểu. Mẹ tôi vì sao chết, ông thật sự không biết. Còn có người đưa tôi vào bệnh viện để thôi miên, làm giả ký ức. Đó không phải là ông sao, Cố quản gia? Từ Thiên Phương giọng nói trở nên lạnh lẽo hơn, cô gắt lên từng chữ. Tôi thật sự nghe không hiểu những gì cô nói. Tiểu thư, cô là hiểu nhầm tôi rồi. Ông ta vẫn không chịu thừa nhận, bởi vì nếu nói ra thì những lời này chính là khẳng định Lâm Lạc Na đã giết người, mà ông ta thì không đỡ nhìn bà ấy chịu khổ. Cố quản gia, ông nhìn đi, hồ sơ của tôi ở bệnh viện đều ở đây. Ông có làm cách nào cũng không thể thoát tội được đâu. Nếu như ông chịu nhận tội và khai ra bà ấy, tôi sẽ tha cho ông một con đường sống. Cô cầm lấy hồ sơ từ Ali, mạnh mẽ ném về phía ông ta nói. Những thứ này là do Ali cực khổ thu thập ở 2 tháng qua. Dù ông ta che giấu rất kỹ, nhưng giấy thì mãi mãi sẽ không gói được lửa. Ha, quả nhiên là cô biết hết rồi, còn điều tra được nhiều như vậy. Nhưng xin lỗi cô, tôi sẽ không bán đứng người yêu của mình đâu. Hôm nay tôi sẽ dùng tính mạng này để trả lại cho mẹ của cô. Tôi sẽ nhận hết tội lỗi này. Cố quản gia khẽ gượng cười, ông ta đã tính toán cả rồi. Nếu phải chết để đổi lấy bình yên cho Lâm Lạc Na, ông ta cũng nguyện ý. Việc cố quản gia yêu Lâm Lạc Na cô không hề biết, vậy nên cô không thể lường trước được điều này. Từ Thiên Phương chỉ mới nhận thấy sự bất ổn, thì ông ta đã rút dao thủ sẵn trong túi ra tự sát, hành động nhanh chóng và dứt khoát làm cô không kịp trở tay. Rầm! Nhìn thi thể của ông ấy hấp hối dưới sàn, Từ Thiên Phương hai tay siết chặt, vậy là cô đã mất đi một nhân chứng rồi. Vệ sĩ nhanh chóng tiến đến xem tình hình, nhưng cố quản gia đã chút hơi thở cuối cùng, ông ấy chấp nhận hy sinh vì tình yêu, nghe thì có vẻ cao cả. Nhưng vì yêu mà làm chuyện tán tận lương tâm như vậy, thì có xuống dưới hoàng tuyền, Diêm Vương cũng không thể dung thứ. Tiểu thư, ông ấy chết rồi. Ali đến gần thông báo cho cô biết. Vậy à, chết cũng tốt. Làm sao họ có thể sống thanh thản khi hại chết mẹ của tôi? Từ Thiên Phương lạnh lùng đáp, cô không cảm thấy chút thương xót nào cho ông ấy cả. Người nếu không làm tổn thương cô cũng sẽ không làm họ đau. Nhưng một khi đã hãm hại cô, thì có chết, cô cũng phải lôi họ chết cùng. Sau khi cố quản gia chết, Ali đã cho người phong tỏa tin tức lại, bởi vì không nên để cho Lâm Lạc Na biết chuyện này. Nếu không bà ta sẽ nhanh tìm cách mà trốn tội, hoặc là cho người thủ tiêu nhân chứng. Tiểu thư, mọi chuyện của cố quản gia đã giải quyết xong, tiếp theo ta nên làm gì đây? Ali thắc mắc hỏi. Đi tìm Lâm Lạc Na, chúc mừng bà ấy thuận lợi sinh con. Cô đưa tay vuốt ve con mèo lông xám trên tay đáp. Sát khí trên người cô làm cho con mèo cảm thấy sợ hãi. Theo thông tin điều tra thì bà ấy vừa mới sinh con xong, hiện tại bà ta đang được gã trai trẻ chăm sóc tận tình trong bệnh viện. Đứa trẻ vừa sinh ra cơ thể đã yếu ớt nên được bác sĩ cho vào lồng kính nuôi dưỡng. Từ Thiên Phương vào đến bệnh viện, việc đầu tiên cô làm là đến thăm đứa trẻ. Cô muốn xem thử con của bà ấy trông như thế nào. Cô Từ, bé trai đó chính là con của Lâm phu nhân. Nữ y tá đưa cô đến trước cửa kính, tận tình chỉ cho cô xem đứa trẻ đỏ hỏn đang nằm trong nôi. Thật là đáng yêu. Từ Thiên Phương khẽ mỉm cười nói, cô còn đưa tay muốn nghịch ngợm với đứa trẻ. Trong phút chốc ánh mắt của cô chợt thay đổi, nhưng chỉ vài giây đã biến mất, cô đã tính toán tương lai cho đứa trẻ này từ trước rồi. Dù cô biết trẻ con không có tội, nhưng Lâm Lạc Na trước đây chẳng phải cũng ngược đãi một đứa bé như cô sao? Cô sẽ không giống bà ấy, nhẫn tâm mà đánh đập con nít, nhưng cô sẽ đưa nó rời xa khỏi người phụ nữ máu lạnh kia. Chỉ có như vậy, bà ta mới cảm nhận được đau khổ mà cô và mẹ mình đã từng trải qua. Tiểu thư, thấy cô nhìn đứa bé thất thần, Ali lên tiếng gọi. Không sao, chúng ta đến phòng bệnh thăm mẹ thôi. Từ Thiên Phương nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình, cô giẫm mạnh lên giày cao gót rời khỏi đó. Lâm Lạc La lúc này ở trong phòng vẫn chưa biết mình sắp bị Từ Thiên Phương trả thù, bà ta vẫn có thể vui đùa cùng tình nhân trẻ của mình. Chương 79 trả màng lại cho em. Lâm Lạc Na dù cơ thể còn yếu vì sinh con, nhưng trông bà ấy cũng không đến nỗi nào, còn có thể nũng nịu bên tình nhân của mình cơ mà. Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, Từ Thiên Phương và Ali cùng nhau đi vào bên trong. Trên tay cô là trái cây tươi và đồ bổ cho thai phụ vừa mới sinh. Nhưng thấy cô đi vào, sắc mặt của bà ấy bỗng tối sầm lại. Mẹ, chúc mừng mẹ đã khỏe mạnh mà sinh ra em trai cho con. Chúc mừng mẹ tròn con vuông. Từ Thiên Phương cười nhạt, cô tự nhiên mà ngồi xuống ghế sofa cất lời. Mày đến đây làm cái gì? Mau cút đi. Bà ta đay nghiến nhìn cô gằn giọng nói. Mẹ thật là lạnh lùng, dù gì chúng ta cũng là mẹ con cơ mà. Sao mẹ lại đối xử lạnh nhạt với con như vậy chứ? Cô giả vờ ủ rũ đáp. Tao làm sao dám nhận mày là con chứ? Bà ta chua ngoa nói. Đúng thật, con thấy chúng ta thật ra cũng không giống mẹ con cho lắm. Hay là đi xét nghiệm ADN thử xem sao, mẹ thấy có được không? Từ Thiên Phương không hề tỏ ra tức giận, ngược lại còn vui vẻ hỏi lại bà ấy. Mày cút đi. Nghe thấy những lời cô nói, bà ta cảm thấy bất an vô cùng. Linh cảm mách bảo cho bà ta biết mình sắp gặp nguy hiểm rồi. Vâng, con sẽ đi ngay đây. Nhưng mà mẹ hãy suy nghĩ lại lời đề nghị lúc nãy nhé, để tránh đêm dài lắm mộng. Mà lỡ đâu đêm nay gặp ác mộng thì cũng đừng trách con không nói trước. Vốn chỉ muốn đến đây chọc tức bà ấy nên cô cũng không muốn ở lại lâu. Thấy sắc mặt bà ta tỏ ra sợ hãi, cô mới hài lòng đi về. Trước khi đi còn không quên ném cho tên trai trẻ kia một ánh mắt sắc lạnh. Từ Thiên Phương vừa rời đi, Lâm Lạc Na lúc này mới nhận thấy trán của mình ướt đẫm, bà ta vội vàng đưa tay lau nó đi, cảm thấy không ổn, bà ta liền lấy điện thoại gọi cho cố quản gia. Chỉ là ông ta đã chết rồi, bà ta làm sao mà liên lạc được? Lão già chết tiệt này, tại sao không liên lạc được chứ? Thật là tức chết mà. Chờ mãi không liên lạc được với ông ta, bà ấy điên cuồng ném điện thoại đi. Vì vừa mới sinh con, cho nên bà ta không thể ngay lập tức đến tìm ông ta được. Chỉ có thể chờ đến khi xuất viện mà thôi. Bảo bối à, em làm sao lại tức giận như vậy chứ? Không khéo lại ảnh hưởng đến sức khỏe mất. Gã phi công trẻ đến ôm lấy bà ta vỗ về. Mau buông ra đi, phiền chết đi được. Đang lúc nóng giận, bà ấy đưa tay đẩy mạnh hắn ra, lớn tiếng nạt nộ. Tên này ngoài mặt thì cố gượng cười, nhưng trong lòng hận không thể đạp chết bà ấy. Nếu không phải Lâm Lạc Na có chút tiền, thì loại người như bà ta hắn thèm ngó ngàng đến sao? Trở về văn phòng làm việc, Từ Thiên Phương ngồi trên ghế, xoay nhẹ cây viết trên tay, ánh mắt hướng phía cửa sổ mà nhìn ngắm bầu trời trong xanh bên ngoài. Đã mấy ngày nay không gặp Hoàng Phủ Thiên Kỳ, cô đã nhớ anh rồi. Nhưng chỉ có thể ôm nỗi nhớ nhung trong lòng không thể nói ra. Kỷ niệm hai người bên nhau cứ xuất hiện trong đầu cô cảm thấy có chút ấm áp xen lẫn cô quạnh. Tiểu thư, đêm nay người của chúng ta sẽ hành động. Ali theo lời dặn dò của cô làm việc, cô ấy đi vào lên tiếng báo cáo. Ừ, sau khi xong rồi thì đem tất cả bằng chứng của bà ấy đến cho luật sư của tôi. Cô bình thản trả lời, ánh mắt vẫn không di chuyển. Vâng. Ali biết tâm trạng của Từ Thiên Phương không tốt. Sau khi nói xong, cô ấy cũng nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Từ Thiên Phương cũng muốn đến thăm mẹ của mình, nhưng mộ phần của bà ấy ở đâu cô cũng không biết. Chuyện này phải chờ Lâm Lạc Na tự nói ra mà thôi. Cô mất hơn mười mấy năm mới nhớ ra mọi chuyện, không lẽ chỉ còn vài ngày lại không thể chờ nổi sao? Đêm tối ở bệnh viện, Lâm Lạc Na lúc này đã ngủ say, mà gã tình nhân của bà ta cũng đã đi ra ngoài. Trong phòng bệnh chẳng có ai, gió bắt đầu lùa vào bật tung cửa sổ. Lâm Lạc Na khẽ nhíu mày vì âm thanh khó chịu bên tai. Bà ta gượng người xoay tới xoay lui, nhưng mắt vẫn nhắm nghiền lại. Chị ơi, trả con lại cho em đi. Bỗng nhiên một âm thanh rùng rợn kêu lên, mang theo chút gì đó lạnh lẽo cùng quỷ dị. Chị ơi, trả Phương Phương lại cho em. Giọng nói mỗi lúc càng gần hơn, nó như kề sát vào tai bà ấy mà nói. Lâm Lạc Na cũng vì cảm giác lạnh lẽo mà bị đánh thức. Bà ta khẽ mở to mắt bật dậy, nhìn ra ngoài cửa chính. Là ai? Là kẻ nào hả? Bà ta bắt đầu nuốt từng ngụm nước bọt xuống, rồi lớn giọng hỏi. Chị, sao chị quên em được vậy? Chúng ta chẳng phải là chị em sao? Đừng đối xử với em như vậy nữa. Trả con gái lại cho em. Trả màng lại cho em đi. Cửa phòng lúc này nhẹ nhẹ mở ra. Một bóng trắng xõa tóc dài từ từ tiến vào, bước đi vô cùng nhẹ nhàng. Lâm Lạc Na thần hồn nát thần tính. Bà ta mấp máy môi không thốt ra được chữ nào. Chỉ có thể run rẩy nằm trên giường, chỉ tay vào bóng ma trước mắt. Chị, em chết đau đớn quá. Tại sao chị lại giết em? Tại sao lại chia cắt mẹ con của em? Bóng ma kỳ dị kia vẫn không dừng lại, tiếp tục tiến gần đến bà ấy hơn. Chương 80 không muốn chết. Lâm Lạc Na tim lúc này như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nó đập mạnh liên hồi, như muốn vỡ ra thành từng mảnh. Lâm Lạc Nhi, là mày sao? Con khốn, mày cút đi cho tao. Cuối cùng bà ấy đã dùng hết sức lực mà lên tiếng. Dù giọng nói vẫn còn run run, hai tay nắm chặt lấy gạt giường không buông. Cút, chị muốn tôi cút đi đâu bây giờ? Hay là chị thế mạng cho tôi đi? Như vậy thì tôi mới đi được. Hồn ma kia nở nụ cười quỷ dị đáp lời bà ấy, gương mặt nhỏ lấp ló sau mái tóc dài xõa xuống. Không, tao không muốn chết, tao không muốn chết. Bà ấy kinh hãi kêu lên. Không muốn, vậy tại sao chị lại giết tôi? Lâm Lạc Na, hãy nhìn xem chị làm gì với tôi đi. Lúc này bóng ma trước mặt bà ấy ngẩng cao đầu, lộ ra gương mặt bị lửa thiêu đến biến dạng, đôi mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào bà ta. Không, mày mau cút đi. Lâm Lạc Na hồn bay phách lạc, bà ta gào lên một tiếng, rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu. Sau khi bà ấy ngất đi, hồn ma kinh dị kia cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Bên ngoài bệnh viện, Từ Thiên Phương lúc này đang ngồi ở trong xe, cô lạnh lùng đưa mắt nhìn vào trong. Bóng một người phụ nữ cũng dần xuất hiện, người đó là Ali. Cô chính là người giả ma giả quỷ hù dọa Lâm Lạc Na. Tiểu thư, bà ấy ngất rồi. Cô thở dốc nói. Lá gan nhỏ như vậy, đúng là tôi đánh giá cao bà ấy rồi. Từ Thiên Phương nhàn nhạt đáp. Ngày mai cứ tiếp tục, đến khi nào bà ấy thú nhận mới thôi. Ngày tiếp theo ở trong bệnh viện, Lâm Lạc Na mỗi đêm đều phải sống trong lo sợ. Mỗi khi nhắm mắt lại, hình ảnh gương mặt biến dạng và đôi mắt đỏ ngầu của Lâm Lạc Nhi lại xuất hiện, khiến bà ấy không tài nào mà ngủ được. Cút đi, đừng đến làm phiền tao, hãy cút đi. Nghe thấy âm thanh quỷ dị, bà ta liền bịt chặt tai kêu lên. Dù có gã đàn ông kia ở cùng phòng, nhưng đến đêm hắn sẽ ngủ như chết, cho nên không hề biết những chuyện bà ấy đang chịu đựng. Lại nói cái này liên quan đến việc giết người, bà ta cũng không dám nói cho ai biết, chỉ có thể chờ đến lúc tìm cố quản gia. Ròng rã hơn một tuần lễ, bà ấy cuối cùng cũng được xuất viện. Từ Thiên Phương ngồi ở trên xe, cô nhìn theo chiếc xe của bà ấy, cho đến khi nó khuất sau dòng xe cộ tấp nập trên đường. Tiểu thư, tối nay sẽ hành động chứ? Ali ngồi trên ghế lái hỏi cô. Không, để cho bà ấy thư thả chút đi. Cô mỉm cười nhẹ đáp, tiếp theo đây bà ấy chắc chắn sẽ không thể nào thoát được. Biệt thự riêng của Lâm Lạc Na, từ khi về đây, mỗi ngày bà đều gọi cho cố quản gia, nhưng vẫn không hề liên lạc được. Oa oa, nhìn thấy đứa trẻ đang khóc trong nôi, lại càng làm cho bà ấy thêm phần bực bội khó chịu. Không muốn phải dỗ dành đứa trẻ, bà ấy đã mang con trai vào phòng rồi khóa cửa lại. Phiền phức chết đi được, bà ta gắt gỏng nói. Còn đang ngồi trên đống lửa, thì điện thoại của bà ấy lúc này lại kêu lên. Là tin nhắn đến mà số điện thoại là của cố quản gia. Lâm phu nhân, tôi bây giờ hiện không tiện nói chuyện. Hẹn gặp bà ở Lâm gia vào 8 giờ tối ngày mai. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói, bà nhất định phải đến. Nội dung tin nhắn chỉ có như thế. Lâm Lạc Na khẽ nhíu mày không hài lòng. Trước nay cố quản gia chưa bao giờ như vậy với bà ta. Trong lòng bà ta có chút nghi hoặc, nhưng cảm giác này cũng nhanh chóng biến mất. Bởi vì bà ấy cần gặp ông ta nên cũng đã đồng ý đến đó. Trong phòng làm việc của Từ Thiên Phương, tiểu thư, bà ấy đồng ý rồi. Ali cầm điện thoại vui vẻ lên tiếng. Được rồi, chuyện tôi căn dặn cô đã chuẩn bị xong hết chưa? Từ Thiên Phương hài lòng hỏi. Đã xong cả rồi, chỉ còn chờ bà ấy tự chui đầu vào dọ thôi. Ali nhanh chóng gật đầu đáp. Tốt thôi, đến lúc lật bài ngửa với bà ấy rồi. Đúng giờ hẹn, Lâm Lạc Na đã có mặt, bà ấy nhanh chân đi vào trong, cẩn thận quan sát xem có ai đang theo dõi hay không, rồi mới lén lút đi vào phòng của cố quản gia. Vừa mới bước đến đây, bà ấy cảm thấy sống lưng có hơi lạnh. Không khí trong phòng cũng không vô cùng quỷ dị. Trong phòng một thân ảnh đàn ông đang ngồi trên ghế, ông ấy xoay lưng về phía Lâm Lạc Na. Lâm phu nhân, tôi đang bị bệnh, bà đừng đến gần tôi quá, chúng ta nói chuyện thế này là được rồi. Bỗng ông ấy cất giọng khàn khàn lên tiếng. Cố quản gia, tại sao cả tuần nay tôi không thể gọi được cho ông? Mau nói đi, có phải con danh kia đã nhớ lại rồi hay không? Nhìn thấy ông ta, bà ấy vội vàng đến gần hơn chất vấn. Đúng vậy, tiểu thư đã nhớ ra rồi. Cô ấy đang tìm bằng chứng để chứng minh bà giết chết mẹ của cô ấy. Tình hình của phu nhân hiện tại không tốt. Cố quản gia cất giọng nặng nề trả lời. Hừm, ông sợ nó. Chuyện này đã qua mười mấy năm rồi, chứng cứ năm đó đã bị tiêu hủy. Dựa vào ký ức của nó thì làm được gì? Nhân chứng vật chứng không có, nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ bắt được tôi. Lâm Lạc Na bộ dáng tự tin đáp, bà ta không tin là Từ Thiên Phương có thể làm gì mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Để đón nghe những phần tiếp theo của câu chuyện, các bạn hãy nhấn vào đăng ký và nhấn vào chuông thông báo để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Các bạn thân mến, nếu yêu thích bộ truyện này của Minh Minh, các bạn hãy nhấn like và để lại cảm xúc của bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.